toàn phương vị huyễn tưởng. Chương 95, khiến người khác chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fairy Tale, chung quanh, các xã trưởng và các cảnh sát nhân dân đều khẽ giật mình, lập tức huyên náo. Hắn chính là hội trưởng của Fairy Tale, nơi ẩn núp nổi tiếng của kẻ bị nguyền rùa kia. Khó trách, hiện tại, trong khu vực Tokyo, không ai không biết Fairy Tale. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì Fairy Tale là nơi ẩn núp của kẻ bị nguyền rùa, những người bị coi là chuột chạy qua đường. Trong thời đại có 9 thành trở lên người cưu thị, bài xích kẻ bị nguyền rùa này, cho dù người khác không nhìn kẻ bị nguyền rùa bằng ánh mắt thành kiến, cũng tuyệt đối sẽ không cung cấp chỗ dung thân cho các nàng. Hết lần này tới lần khác Fairy Tale lại xuất hiện, cũng nổi tiếng trong vòng một năm ngắn ngủi, trở thành tồn tại có tiếng trong khu vực Tokyo. Tồn tại như vậy, làm sao có thể không khiến người khác nhìn chăm chú? Hơn nữa, trong nghiệp giới sớm có tin đồn, sức chiến đấu của những Initiator từ Fairy Tale đi ra đều cao hơn Initiator bình thường. Không ít promoter được Fairy Tale đồng ý, hợp tác với Initiator của Fairy Tale đều phi thường nổi tiếng, cơ hồ toàn bộ đều dùng thân phận cảnh sát nhân dân gia nhập Fairy Tale, lại tăng thêm Fairy Tale còn đem ủy thác đến từ dân gian chế thành đơn. Ủy thác mặc cho các cảnh sát nhân dân trong nội bộ tiến hành lựa chọn. Không dùng phương thức tiền lương để thuê những cảnh sát nhân dân này, mà dùng phương thức chia thành, lẫn nhau được lợi. Loại phương thức đưa vào hoạt động này hấp dẫn không ít cảnh sát nhân dân ngoại lai, khiến Fairy Tale càng ngày càng lớn mạnh, đồng thời cũng càng ngày càng nổi tiếng. Vì vậy, trong khu vực Tokyo, không ai không biết Fairy Tale. Đương nhiên, có phương thức trực tiếp hơn để diễn tả sự nổi tiếng của Fairy Tale. Ví dụ, trong Fairy Tale, cảnh sát nhân dân có xếp hạng IP vào khoảng 1.000, có ít nhất 10 người. Mà xếp hạng IP của Southern là 1.584. Trong Fairy Tale có khối người xếp hạng cao hơn Southern. Cho dù Southern muốn gây sự với Noe cũng hoàn toàn không đủ tư cách. Ý mà Kaio muốn biểu đạt chính là cái này. Stop D, Southern rốt cuộc tỉnh táo một chút, cắn răng, hung hăng nắn lại cánh tay bị gãy xương. Coi như ta không may. Lưu lại những lời này, Southern nhe răng nhếch miệng trở lại trong đám người. Chung quanh tất cả xã trưởng và các cảnh sát nhân dân đều nhìn Noe bằng đủ loại ánh mắt, trong đó hơn phân nửa là dò xét, giống như muốn nhận thức lại hội trưởng của Fairy Tale trong truyền thuyết này. Ngược lại, bọn nhỏ Initiator kia tắc thì toàn bộ đều nhìn Noe bằng ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ và hào cảm, một bộ dáng ấn tượng phi thường tốt về Noe. Điều này là do ảnh hưởng của việc Noe chẳng những không bài xích kẻ bị nguyền rùa, còn cung cấp chốn nương thân cho các nàng chứ. Vì lý do này, tự nhiên, không thể có kẻ bị nguyền rùa sẽ chán ghét Noe rồi. Kaio cũng hướng Noe bái một cái, khiến trên mặt Noe hiện lên dáng tươi cười, duỗi tay ra, trong vẻ mặt ngỡ ngàng của nàng, sờ lên đầu nàng. Ngay sau đó mới đi đến bàn hội nghị, ngồi xuống trên vị trí bày đặt bảng tên của Fairy Tale. Cho đến lúc này, tiểu thiếu nữ tên là Kaio kia mới hồi phục tinh thần. Lại hướng Noe bái lần nữa, sau đó mới trở lại bên người sao dần ánh. Mắt lại vẫn nhìn chăm chú vào Noe, chưa bao giờ rời đi. Một điểm này, kỳ thực các Initiator còn lại cũng là đồng dạng. Hô, Kisara ngồi xuống vị trí bên cạnh Noe, Rentaro đứng sau lưng nàng. Hai người đều thở ra một hơi, vừa rồi suýt nữa hù chết bọn ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một ít cảnh sát nhân dân có phẩm hạnh thế nào, các ngươi cũng không phải không biết. Noe điềm nhiên như không nói, cho nên, lúc nên ra tay thì phải ra tay, bằng không thì chỉ khiến bọn họ xem thường ngươi mà thôi. Nếu có thể ta cũng muốn ra tay, Rentaro phàn nàn, chỉ tiếc đối phương quá mạnh mẽ, đó là nhân vật có đẳng cấp xếp hạng IP khoảng 1.000. Nếu ta ra tay, sẽ bị giải quyết ngay lập tức chứ. Noe không phụ họa cũng không phủ nhận, mà là sau một lúc nhìn hướng cửa. Cùng lúc đó, một người mặc đồng phục có vẻ có chức quan không thấp đi vào trong phòng. Tất cả mọi người ở đây đều đè xuống tạp niệm trong lòng, nhìn về phía người tới. Người tới cũng nhìn tất cả mọi người ở chung quanh, lập tức khẽ gật đầu. Hôm nay mời các vị xã trưởng và các cảnh sát nhân dân tới, không vì cái gì khác, chính là có ủy thác muốn giao phó cho các vị. Nói đến đây, vẻ mặt của người nọ trở nên nghiêm cẩn. Nhưng, trước khi thuyết minh nội dung của ủy thác lần này, ta nói trước. Cho mọi người, những người muốn cự tuyệt ủy thác lần này, kính xin hiện tại rời đi, sau khi các vị nghe xong ủy thác sẽ không thể cự tuyệt. Nghe vậy, không ít xã trưởng đều nhăn lông mày, ngay cả Kisara và Rentaro cũng nhìn nhau. Này thì khác gì nhiệm vụ cưỡng chế. nhưng không ai đứng lên tỏ vẻ cự tuyệt. Ở đây trên cơ bản đều là những công ty có tên tuổi, tự nhiên không thể. Chưa nghe ủy thác đã buông tha, như vậy sẽ khiến thanh danh của công ty bị suy yếu. Quan lớn mặc đồng phục có vẻ cũng dự liệu được một điểm này, đang định gật đầu, một âm thanh liền vang lên. Có vẻ không ổn nha. Mọi người đều sững sờ, sau khi thấy người lên tiếng là ai, trực tiếp giật mình. Người lên tiếng chính là Noe, tin tưởng, người trong nghiệp giới đều tin tưởng quy tắc của Fairy. Tiêu, chúng ta sẽ đem ủy thác chế tạo thành đơn ủy thác dán trong nội bộ, mặc cho các thành viên tiến hành lựa chọn. Thần sắc hờ hững, Noe, nhìn về phía quan lớn, mà nếu ủy thác này là không cho phép cự tuyệt, hoặc nội dung của ủy thác thuộc về cơ mật, hoặc là độ khó quá lớn, tình huống đầu tiên không cho phép ta công bố ủy thác này trước mặt mọi người trong công hội, tình huống thứ hai có thể đưa tới cục diện lúng túng không ai tiếp nhận ủy thác, bất kể thế nào, ủy thác này đều không thích hợp với Fairy Tail. Chứ, quan lớn lập tức nghẹn lời, nhìn bộ dáng của ngươi, có vẻ ngươi cũng không cân nhắc một điểm này. Noe nheo mắt, ta có thể cho rằng, các ngươi căn bản không cân nhắc vấn đề này, liền tùy tiện kéo Fairy Tail vào sao? Đây là ủy thác đến từ chính phủ. Quan lớn nhíu mày, chẳng lẽ Fairy Tail muốn kháng cự sao? Chính phủ, Noe nở nụ cười, trong mắt lại không có chút vui vẻ nào. Đáng tiếc, chúng ta là tổ chức dân gian. Nói xong, Noe đứng dậy, một bộ dáng ngay cả dư âm nói chuyện cũng không cho, trực tiếp đi ra ngoài cửa. Đúng lúc này, màn hình khảm trên tường của phòng họp đột nhiên sáng lên. Hội trưởng Noe, kính xin ngươi chờ một chút, cách chương.